con có thể tu đến đao pháp hoàn chỉnh. Khương Nghị nắm tàn đao, nâng đến không trung, trong lòng phấn chấn lại kích động. Linh hồn Đan Hoàng thăm thẳm than nhẹ, đứa nhỏ này là tôn trọng võ đạo, chỉ sợ rất khó say mê đan đạo. Không được, không thể để cho hắn còn quá trẻ liền đi vào lạc lối, hiện tại uống nắng còn kịp. Không bao lâu sau, Tiểu Sa từ đằng xa chạy trở về. Vất vả rồi. Khương Nghị đưa cho Tiểu Sa một viên huyết đan, còn có thuốc giải độc dược cũng cùng cho nó ăn. Trước khi trời sáng rất có thể Mộ Dung Xung sẽ đuổi tới, chúng ta chuẩn bị chiêu đãi hắn. Khương Nghị nắm chặt tàn đao, tiếp tục cảm thụ được bá đao thức. Sau 2 giờ, rừng rậm lâm vào trước tờ mờ sáng. Mộ Dung Xung lần theo khí thức, tìm được mảnh sơn cốc này. Bất quá, khí thức hắn lộn xộn, hiển nhiên đã bị thương, 5 vị đệ tử bây giờ chỉ còn lại có 2. Bọn hắn dữ tợn, đằng đằng sát khí nhìn chăm chăm sơn cốc trước mặt. Khương Nghị, tìm được ngươi rồi. Mộ Dung Xung ăn vào đan dược điều trị thương thế, tiếp cận 2 người trong sơn cốc. Lần này không sai được. Giết chết hắn. Tàn Long phát ra tiếng gào trầm thấp, tức giận tụ tập trên một đường. Hắn cảm giác mình sắp tức nổ đến nơi rồi. Vốn là bọn hắn truy kích Khương Nghị, lại bị tên hỗn đản Khương Nghị này tính kế ngược. Chờ một chút. Mộ Dung Xung cản bọn họ lại, cẩn thận quan sát tình huống trong sân cốc. Tên Khương Nghị này, nếu có thể sử dụng y phục dẫn dắt bọn hắn rời khỏi liền khẳng định đã có cảm giác, không có khả năng nhẹ nhõm tự tại ngồi trong sân cốc nghỉ ngơi như thế. Cái này rõ ràng là dẫn bọn hắn vào cuộc. Chờ cái gì, hắn khẳng định là nghĩ đã tách chúng ta ra được rồi. Triển Nguyên Minh lắc lắc bả vai, hận không thể ngay lập tức tiến lên. Tản ra, kiểm tra một lần nữa. Mộ Dung Xung không yên lòng, ra hiệu bọn hắn tản ra. Tàn Long cùng Triển Nguyên Minh cưỡng ép ngăn chặn lửa giận lại, đến xung quanh tuần tra tình huống sơn cốc. Mộ Dung Xung cẩn thận đến quan sát 2 người trong sơn cốc, mượn ánh lửa có thể xác định đấy đúng là Khương Nghị. Từ khí tức tràn ngập đến xem cũng là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Không sai được. Thế nhưng, hắn luôn cảm thấy sức lực có chỗ nào đó không đúng. Là quá lo lắng sao? Mộ Dung Xung nhìn một chút, ý thức bỗng nhiên có chút hôn mê, cảnh tượng trong tầm mắt đều mơ hồ. Hắn theo bản năng lắc lắc đầu, muốn hoạt động lại phát hiện toàn thân suy yếu vô lực. Mộ Dung Xung tưởng rằng thương thế còn chưa có khỏi hẳn liền lại liên tiếp nuốt thêm 2 viên đan dược, yên lặng điều trị. Thế nhưng khi hắn vận chuyển công quyết, luyện hóa đan dược đã cũng đem hóa cốt thủy cùng mê hồn tán tràn ngập trong không khí đều đưa vào thân thể, nhanh chóng khuếch tán. Cứ như vậy trong giây lát, Mộ Dung Xung cảm giác hôn mê cùng suy yếu lại tăng lên. Không hề phát hiện thứ gì cả. Tàn Long cùng Triển Nguyên Minh liên tiếp trở về, hồng hộc thở hổn hển, cũng đều dùng sức lắc đầu, cũng có triệu chứng tương tự. Hai người cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đưa mấy khỏa đan dược vào trong miệng. Mộ Dung Xung nhíu mày nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi thế nào? Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ. Có phải choáng đầu hay không? Vô lực, xương cốt đau từng cơn. Hai người Tàn Long sững sờ. Đúng vậy. Không tốt, trúng độc. Mộ Dung Xung đột nhiên biến sắc. Lúc này, Tiểu Sa tìm phục tại chỗ túi vọt về chỗ Khương Nghị, cái đuôi nhỏ một chỉ phía tây, phát ra tiếng tê tê quái khiếu. Đến rồi. Văn ấn hỏa dược phía sau lưng Khương Nghị lập tức tách ra quang hoa màu vàng chói mắt, hỏa diễm mãnh liệt mà ra, hóa thành 2 cái hỏa dược. Có khách đến, phải hầu hạ thật tốt thôi. Khương Nghị một phát bắt được Yến Khinh Vũ, phóng lên tận trời, thẳng đến phía tây rừng rậm. Tranh con, ngươi dám tính toán chúng ta, chiến. Mộ Dung Xung lên cơn giận dữ, cường lực kích phát linh văn, căm tức nhìn Khương Nghị xông lên bầu trời. Trống. Tàn Long cùng Triển Nguyên Minh phát ra tiếng gào thét thật lớn, toàn thân cương khí tạo thành hắc hùng cùng mang ngưu, giả mang, cuồng bạo, khí thế kinh người. Số lượng lớn cây cối kịch liệt lắc lư, lá cây bay lên đầy trời. Khương Nghị lăng không xoay chuyển, quan Yến Khinh Vũ về phía không trung, tự mình cúi đầu lao xuống, thẳng đến Mộ Dung Xung. Liệt diễm cuồn cuộn, mãnh hổ khiếu thiên, hướng phía dưới núi âm vang mà tới. Đến đây, tay phải Mộ Dung Xung hoàn toàn biến thành vuốt sói, toàn thân cương khí như lôi điện bạo động, toàn bộ hội tụ đến trên vuốt sói. Chân tay hắn đạp tan mặt đất trong nháy mắt bạo khởi lại trùng thiên 10 mấy mét, một trảo móc hướng về phía mãnh hổ, cương khí như sấm, xé rách kim hổ. Ầm ầm, liệt diễm nổ tung giữa trời cuồn cuộn hơn 10 mét. Mộ Dung Xung không hư hại lông tóc, trong rã chênh lệch 2 trọng thiên, tuyệt đối áp chế. Nhưng mãnh hổ vừa rồi nổ tung, Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, quyền sáo chảy ra làn da, nhưng lại dính ngay cả hài cốt, giống như một cái ưng trảo bén nhọn, quấn quanh lấy liệt diễm cùng tử khí, đối kích với vuốt sói của Mộ Dung Xung. Âm thanh trầm đục, giống như là hai khối sắt đá nện vào cùng một chỗ, đinh tai nhức óc. Khương Nghị bị đẩy lui, toàn bộ cánh tay phải đều đã mất đi tri giác, nhưng ngón tay lại bình yên vô sự. Mộ Dung Xung thì bị rơi xuống, nện xuống trên đất, hắn nhíu mày, sao bọn họ lại không có đập nát tay Khương Nghị? Khương Nghị, hôm nay, chúng ta phải ăn thịt của ngươi. Tàn Long cùng Triển Nguyên Minh gào thét dã man, liên tiếp bạo khởi, cương khí bạo động, thế như mạnh thú, chấn động trời cao. Khương Nghị chấn động cánh chim, mạo hiểm tránh khỏi bọn hắn, chúi người xuống như liệp ưng nhào về phía Mộ Dung Xung, không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Xung rống to, ý thức lại đột nhiên hỗn loạn, bước chân đều lảo đảo một cái. Khương Nghị rơi mạnh xuống đất, tàn đao tới tay, huyết khí toàn thân trong nháy mắt sôi trào, da thịt đỏ lên, bốc lên sóng nhiệt. Tàn đao kịch liệt oanh minh, bạo phát ra đao khí màu tím kinh người. Bá đao thức. Khương Nghị toàn lực mãnh liệt mà bổ, đao khí cuồn cuộn thẳng đến Mộ Dung Xung. Mộ Dung Xung cưỡng ép thanh tĩnh, hai tay hướng về phía trước xen lẫn vào nhau, da thịt căng cứng, lông trắng dựng thẳng như châm, lợi trảo điều động cương khí toàn thân sôi trào, tạo thành phong nhận giao nhau, gào thét chói tai, ngạnh kháng với đao khí. Ầm ầm. Đao khí bạo động dữ dội, cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, cây cối xung quanh đều bị vỡ nát. Hỗn loạn tưng bừng. Chiến ý Mộ Dung Xung tăng vọt, móng vuốt mãnh liệt chụp mặt đất, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một tia thiểm điện màu trắng phá tan khí lãng, tới gần Khương Nghị. Khương Nghị hơi biến sắc, tốc độ thật nhanh. Chết đi cho ta. Mộ Dung Xung đánh ra lợi trảo, hai mắt hiện lên màu xanh lục, lông trắng toàn thân đều dựng thẳng từng sợi, như bạch lang đi săn. Hung tàn, đáng sợ. Khương Nghị tránh cũng không thể tránh, vội vã đỡ đao ngạnh kháng. Keng. Vuốt sói mang theo lực lượng 50.000 cân đập vào tàn đao, như trọng truy bạo kích. Tàn đao miễn cưỡng ngăn lại, nhưng lại trùng điệp đánh vào vai trái Khương Nghị. Vai trái lập tức vỡ vụn, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Tính toán chúng ta, ngươi còn kém một chút. Mộ Dung Xung đang muốn nhào về phía Khương Nghị, nhưng Yến Khinh Vũ bị quăng ở không trung nhanh chóng rơi xuống. Nàng tinh tế phiêu giật, trong lúc rơi xuống đã xoay chuyển toàn thân, cương truy, phi tiêu, đinh thép toàn bộ rải ra, gió mạnh trong nháy mắt va chạm, tất cả ám khí gào thét bay ra ngoài. Mộ Dung Xung, còn có Tàn Long, Triển Nguyên Minh đang xông tới đều cấp tốc tránh né. Nhưng, số lượng ám khí quá nhiều, có một số liên tiếp đánh vào trên người bọn họ. Sau khi bọn hắn kích phát thú linh văn, da thịt đều trở nên vô cùng cứng rắn, nhưng cương kỳ đinh thép những thứ này đều rất sắc bén. Phía trên là độc dược xa triền đằng, vô cùng kịch độc, có thể cấp tốc làm cứng nhắc cơ bắp. Độc dược xâm nhập vào cơ thể, ba người lập tức phát giác ra vấn đề. Đây là vì các ngươi mà chuẩn bị, hãy nếm thử tư vị đi. Khương Nghị chịu đựng đau nhức kịch liệt giết ra, liệt diễm cuồn cuộn hóa thành đại xà màu vàng, quấn về Mộ Dung Xung. Mộ Dung Xung cật lực né tránh, nhưng ý thức và thân thể cũng không hợp xứng, nên đã bị đại xà màu vàng quấn quanh, mang theo hắn phóng lên tận trời. Mở cho ta. Mộ Dung Xung như chó sói nóng nảy, linh văn chói mắt, cương khí bạo động toàn diện muốn xé mở liệt diễm đang quấn quanh mình. Mãnh hổ quyền. Khương Nghị khiên động liệt diễm toàn thân, lấy thánh văn dẫn dắt phóng xuất ra liệt hỏa quyền mãnh liệt, ở giữa trời đánh tới Mộ Dung Xung. Mộ Dung Xung lăng không bay lên, khống chế lại thân hình, đảo ngược đụng tới mãnh hổ. Toàn bộ thân thể đều giống như vũ khí. Ầm ầm. Mãnh hổ nổ tung, liệt diễm cuồn cuộn, không có thể gây tổn thương đến cho Mộ Dung Xung, lại đụng hắn nảy lên vô cùng hỗn loạn. Khương Nghị huy động hỏa dực vọt tới gần bắt lấy mắt cá chân của Mộ Dung Xung, mang theo hắn xông lên trời. Trước bắt lấy tên này, tiểu tiện nhân hèn hạ, cũng dám dùng độc hại người. Triển Nguyên Minh cùng Tang Long không lo được Mộ Dung Xung, bọn hắn giữ tận gầm thét nhào về phía Yến Khinh Vũ. Các ngươi không hèn hạ, các ngươi cảnh giới gì, các ngươi có mấy người, còn làm đánh nén, một đám hỗn đản. Toàn thân Yến Khinh Vũ cuốn lên gió mạnh, cấp tốc nhào về phía sân cốc. Yến Khinh Vũ, coi chừng ba tên khác. Khương Nghị hô to nhắc nhở, vọt mạnh về không trung. Hắn không biết là tiểu xa đã giải quyết ba tên kia, nên nghĩ vẫn còn ba tên đang âm thầm ẩn núp. Thế này mà muốn khống chế ta, ngươi thật ngây thơ. Mắt cá chân của Mộ Dung Xung bị khống chế, không tránh thoát, hắn phát lực thân eo, cưỡng ép xoay người, hai cái lợi trảo bén nhọn hung hăng chộp tới Khương Nghị. Toàn thân Khương Nghị phun trào liệt diễm, lấy thánh văn thôi động thánh viêm, hình thành kim liên nở rộ, sáng chói hoa lệ, cưỡng ép chống cự lại Mộ Dung Xung. Mộ Dung Xung bị ngọn lửa màu vàng ống đối diện đốt hết, giữa lúc va chạm, y phục lông tóc toàn thân đều bị đốt sạch, ngay cả thú văn của mình đều bởi vì thánh văn của Khương Nghị mà chịu áp chế. Nhưng gương mặt hắn dữ tợn, hai mắt trừng trừng, chịu đựng thống khổ, một cái móng vuốt móc ở phía sau lưng Khương Nghị, kéo xuống khối lớn da thịt. Toàn thân Khương Nghị lập tức căng cứng phát ra tiếng kêu thảm. Mộ Dung Xung hung tàn, lại đem huyết nhục nhét vào trong miệng mà nhấm nuốt, lần nữa xoay chuyển thân thể chụp về phía Khương Nghị. Lần này là móc về phía ngực. Cánh tay phải của Khương Nghị tạm thời bị phế, vô lực phản kháng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn bỗng nhiên quay đầu, tay còn lại phát lực quăng Mộ Dung Xung về phía không trung. Mãnh hổ quyền, cự tượng quyền, liệt diễm, tam trọng kích. Khương Nghị điều động linh lực toàn thân, lấy thánh văn toàn lực thu động, liên tiếp phóng thích ra thế công mãnh liệt đánh thẳng vào Mộ Dung Xung. Mộ Dung Xung đang ở trên không trung nên rất khó tránh né, chỉ có thể liên tiếp ngạnh kháng, cũng may cảnh giới cao, thân thể mạnh mới có thể gánh vác toàn bộ. Nhưng khi hắn xé rách liệt diễm, chuẩn bị tìm kiếm Khương Nghị, lại phát hiện Khương Nghị đang đứng ở 10 mét ở bên ngoài, đưa tay hướng xuống dưới làm xin mời tư thế. Mộ Dung Xung còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, thân thể bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Cho đến giờ phút này, hắn mới chú ý tới bất tri bất giác đã lên tới mấy trăm mét trên không trung. Tên hỗn đản ngươi, chỉ biết dùng thủ đoạn bị ổi này sao? Mộ Dung Xung cực lực khống chế, thế nhưng tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Đừng đem mình làm đến cao thượng cỡ nào, đối đãi loại súc sinh hèn hạ này như ngươi thì phải càng hèn hạ. Khương Nghị không hài lòng với tốc độ rơi xuống của hắn lắm, lần nữa điều động liệt diễm, hướng về phía Mộ Dung Xung khởi xướng công kích. Mộ Dung Xung cấp tốc rơi xuống, không chỗ mượn lực, chỉ có thể bốc lên cương khí ngạnh kháng, kết quả lại lần nữa âm âm bạo tạc, tốc độ hắn rơi xuống càng nhanh hơn. Lại đến. Khương Nghị không để ý tiêu hao, mà liên tiếp thả ra mãnh hổ quyền, cự tượng quyền. Hai đầu mãnh thú kéo lấy lửa nóng hừng hực, liên tiếp oanh kích Mộ Dung Xung. Mộ Dung Xung cưỡng ép chống cự, cũng nhiều lần gia tốc. Khoảng cách hơn 300 mét, giống như một mảnh thiên thạch hung hăng đánh xuống dưới mặt đất. Tiếng vang ầm ầm, núi cao lay động, đá vụn bắn tung trời, banh ra một cái hố to. Hai cốt toàn thân Mộ Dung Xung đều giống như tan ra thành từng mảnh, nếu như bình thường hắn có thể gánh vác được, cũng có thể lập tức đứng dậy tái chiến. Nhưng bây giờ hắn liên tiếp trúng độc, ý thức, xương cốt, huyết nhục đều chịu ảnh hưởng. Trận va chạm này cơ hồ đều muốn nửa cái mạng của hắn. Khương Nghị chấn động cánh chim, nhanh chóng lao xuống. Linh lực bị hao hết, hỏa dực tại lúc cách đất mười mấy thước đã tản ra, nhưng toàn thân hắn vẫn sôi trào huyết khí, chiến ý dâng cao. Khương Nghị rơi âm âm trên mặt đất, trong nháy mắt động, một tay nắm chặt tàn đao, một tiếng hổ gầm bổ ra đao khí kinh người về phía Mộ Dung Xung. Mộ Dung Xung cắn chặt răng muốn phản kích, nhưng toàn thân đau nhức kịch liệt, ý thức hỗn loạn, phản kích cũng chậm mấy phần. Ầm ầm. Đao khí bạo kích, trùng điệp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Mộ Dung Xung mặc y phục hộ thể, triệt tiêu bộ phận lực lượng, tuy nhiên đao thế mạnh mẽ đã chấn vỡ nát hộ tâm xương trước ngực. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngửa mặt lộn ra ngoài. Khương Nghị lấy được lợi thế không tha người, một cước giẫm lên trên lồng ngực của hắn. Xương ngực vỡ vụn sụp đổ tại chỗ. Mộ Dung Xung cảm giác trái tim đều giống như đã vỡ nát, huyết dịch chạy loạn khắp người, ý thức xông loạn quay cuồng giữa trời đất, lâm vào hôn mê. Khương Nghị tế ra thanh đồng tiểu tháp, đưa Mộ Dung Xung vào, nhốt vào lao ngục tầng thứ hai. Đã cách nhiều năm, lao ngục tầng thứ hai rốt cuộc cũng nên đón hộ gia đình đầu tiên. Khương Nghị muốn từng ngụm lớn linh đan cùng huyết đan, xông về sơn cốc. Tàn Long đang giết tới Yến Khinh Vũ, mà Triển Nguyên Minh lại nằm trên đất, bị lợi kiếm cắt nơi cổ, chết tươi. Tiểu tiện nhân, ta sẽ xé xác ngươi. Tàn Long lên cơn giận dữ, phát cuồng tấn công Yến Khinh Vũ. Nhưng Yến Khinh Vũ nhẹ như lá, linh hoạt tránh né lấy thế công giả mang của Tàn Long, ánh mắt sắc bén chờ đợi lấy hắn tự loạn trần cước, liền sẽ có kết cục giống như Triển Nguyên Minh. Tàn Long càng cuồng bạo, tốc độ huyết dịch khắp người càng chảy nhanh, độc tố lan tràn cũng càng toàn diện. Sau một lát, ý thức hơi hoảng hốt. Yến Khinh Vũ nắm lấy cơ hội, như rắn độc quả quyết xuất kích, kiếm thế như câu, quăng về phía cổ Tàn Long. Tàn Long đột nhiên thanh tỉnh, đưa tay đón đỡ lợi kiếm. Phúc phúc. Lợi kiếm xuyên thủng bàn tay đã biến thành tay gấu, lại không thể thương tổn được cổ. Tới đây cho ta. Tàn Long trực tiếp giữ lại lợi kiếm, một tay khác hung hăng chụp về phía Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ quả quyết bỏ qua trường kiếm, không lùi mà tiến tới, mạo hiểm tránh khỏi lợi trảo đang đập tới, sau đó lao đến phía sau hắn. Tàn Long tức giận, trước tiên xoay người, sau đó đưa tay trái đã bị cắm lợi kiếm bắt tới sau lưng.

lúc nào cũng có thể hòa tan. Tại chỗ sâu trong núi, có một cái hồ dung nham nóng hổi, nơi đó có một đầu quái vật đáng sợ đang nằm sấp. Tương tự như thằn lằn, lại có hai cái đầu, toàn thân xích hồng, bên trên mỗi cái đầu đều có sừng nhọn xuyên trời, cái đuôi giống như cự mãng dài chừng 20-30 mét, chậm rãi lay động, không ngừng giơ lên nham tương đầy trời. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí đi vào hẻm núi, tới gần hồ dung nham. Ngươi muốn làm gì? Yến Khinh Vũ từ đuổi theo ở phía sau, tranh thủ thời gian ngăn Khương Nghị lại. Cô nhìn nơi đó, có thật nhiều bảo bối. Khương Nghị leo lên một đỉnh núi, chỉ vào núi đá bên cạnh hồ dung nham, nơi đó hiện ra cái lỗ lớn, bên trong kỳ quang lượn lờ, chất đầy đủ loại bảo bối phát sáng. Có rất nhiều bảo bối đều không phải là thứ ngươi có khẽ đụng, mau rời khỏi nơi này. Yến Khinh Vũ lôi kéo Khương Nghị, gia hỏa này đều liều mạng đến nghiện rồi, loại mạnh thú cấp bá chủ này cũng dám đánh chủ ý. Bên trong có áo giáp. Khương Nghị cảm thụ được tay phải cùng bên trong khí hải đang sao động, vô cùng khẳng định trong sơn động liền có một bộ phận của áo giáp. Ta cảnh cáo ngươi, ta còn không có sống đủ. Chớ khẩn trương, nó ngủ thiếp đi rồi. Khương Nghị nhìn chăm chăm sơn động nơi xa, nhãn châu xoay động, thấy được tiểu xà cuốn lấy trên bờ vai. Tiểu xà ngẩng đầu một cái, vèo một tiếng liền muốn đào tẩu. Ngươi cẩn thận ngang nhiên xông qua, tìm áo giáp mang ra, thần không biết quỷ không hay. Khương Nghị một phát bắt được, trên mặt hiện ra dáng tươi cười ôn nhu, thuyết phục tiểu xà. Tiểu xà dùng sức lắc đầu, kiên quyết không theo. Khí tức nơi đó để nó lạnh cả người, đừng nói trộm đồ, tới gần cũng không dám. Ngươi thế nhưng, đã nếm qua Long Nguyên, còn sợ cái thứ này. Khương Nghị sụ mặt. Tiểu xà dùng sức lắc đầu, kịch liệt giãy giụa. Nghe lời, chỉ lần này thôi, ngươi có công, ngươi có dũng khí, ngoan, mang đồ về, ta cho ngươi 10 khỏa huyết đan, 20 khỏa, 20 khỏa, đều không được, vậy 30 khỏa. Tiểu xà bất kể khuyên thế nào, thì vẫn đều kịch liệt lắc đầu, cánh nhỏ quệt quệt loạn đập. Khương Nghị cắn răng một cái. 30 khỏa huyết đan, ngoài ra còn 3 viên thú nguyên, trong vòng 10 ngày, ta nhất định gom góp cho ngươi. Tiểu xà co rụt con ngươi lại, bị đánh động. Yến Khinh Vũ không còn gì để nói, tiểu gia hỏa này và chủ nhân của nó cũng là một cái đức hạnh, đều là thiếu tiền không muốn sống. Thành giao. Khương Nghị nhìn tiểu xà, đưa tay ra. Con mắt tiểu xà vòng rồi lại vòng, nghiêm túc suy tính một hồi, sau đó nó nhấc lên cái cánh nhỏ cùng với Khương Nghị đập tay. Nhanh đi, tìm đồ như áo giáp, hẳn là sẽ không quá lớn. Khương Nghị kích động thúc giục. Bộ giáp này rất có thể là bị đào ra từ trong cổ thành dưới mặt đất, một bộ phận còn đang phân tán rải rác các nơi tại La Phù. Một bộ phận quanh đi quẩn lại bán ở những nơi khác. Ví dụ như tàn đao là được chuyển vào Đại Hoang. Tiểu xà bò qua dốc núi nóng hổi, hướng phía hồ dung nham nơi đó. Khương Nghị ra hiệu Yến Khinh Vũ nằm xuống, khẩn trương nhìn tiểu xà. Tiểu xà có thể thích ứng sóng nhiệt giữa núi bụi, nhưng lại có chút đỡ không nổi khí tức đáng sợ mà con cự thú kia tán phát. Bất quá vì huyết đan cùng thú nguyên, liều mạng. Song đầu cự tích ngâm mình ở bên trong hồ dung nham ngủ rất say, nhưng cái đuôi kia lại lung la lung lay qua lại rất là đáng sợ. Tiểu xà cẩn thận từng ly từng tí lách qua hồ dung nham, thuận lợi chui vào sơn động. Bên trong chất đóng rất nhiều đồ vật, đây chính là một cái bảo khố. Tiểu xà nhìn thấy đều kích động, bỗng nhiên cảm giác mình cũng thật cảm thấy hứng thú đối với loại đồ vật chiếu lấp lánh này. Rất nhanh, nó đã thấy được mấy cái xương đầu mạnh thú to lớn, bên trong đều tung bay thú nguyên to như nắm tay, còn bốc lên liệt hỏa hừng hực thú nguyên chiếu sáng. Tiểu xà nhìn đến trừng mắt, quá xa xỉ. Nó hướng ra phía ngoài nhìn thêm vài lần, sau khi xác định xong đầu tích không có phản ứng liền duỗi cái đuôi ra ôm lấy một cái đầu lâu mạnh thú. Thú nguyên trong này là lớn nhất, nếu như luyện hết, thực lực khẳng định phóng đại. Tiểu xà lật lại lật, đào được một cái bao cổ tay, từ bên trong bao cổ tay không có đốm đá, đã được thức tỉnh, bất quá bên trong còn có một cái cẳng tay, hẳn là bị người nào đó đạt được, lại bị thằng lằn giết chết, đem cánh tay cắn được bỏ vào nơi này làm bài trí. Tiểu xà nhét bao cổ tay vào bên trong đầu thú, còn lôi ra được một thú nguyên cạnh hang đá. Song đầu cự tích đang nằm ngáy ô ô, không có chú ý đến tiểu bất điểm này. Thật là có, là bao cổ tay sao? Khương Nghị trông mong nhìn ra xa, toàn thân kích động nổi lên từng cổ sóng nhiệt. Đó là thú nguyên, lớn như vậy. Yến Khinh Vũ nhìn mà trợn cả mắt lên, không hổ là mạnh thú cấp bá chủ, vậy mà lại dùng thú nguyên làm vật sưu tập. Tiểu xa chậm chạp cẩn thận dịch chuyển về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cự tích. Đột nhiên, cái đuôi cự tích cua ầm ầm bên trong hồ làm nham tương tung tóe lên đầy trời, có một cái trong đó đang rơi xuống đầu nó. Cái đầu to lớn kia dùng sức lung lay mở mắt ra, tiểu xà lập tức kéo căng, co quắp ở nơi xa không dám loạn động. Khương Nghị thấy thế thầm lau mồ hôi. Cũng may cái đầu kia không có tỉnh, sau đó nó lại nhắm nghiền hai mắt. Tiểu xà rất linh tính, nó thở ra một hơi, dần dần tăng tốc, tới gần về chỗ Khương Nghị. Đến rồi, đến rồi. Khương Nghị khẩn trương lại mong đợi. Ngay tại lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng trống to như sét đánh đất bằng, dọa Khương Nghị và Yến Khinh Vũ hết hồn, cả hai đều la thất thanh. Ha ha, Khương Nghị, tin được ngươi rồi, chúng ta đi Thiên Sư Tông, bọn hắn nói ngươi đi ra ngoài tu luyện. Tiêu Phượng Ngô cười lớn nhảy qua, một bàn tay đập trên bờ vai vào Khương Nghị. Kinh hỉ chứ, ha ha, lão tử tới tìm ngươi. Tiêu Phượng Ngô. Khương Nghị trừng to mắt nhìn thiếu niên đột nhiên xông tới. Còn có một người nữa. Trên tay Tiêu Phượng Ngô treo một sợi xiềng xích, dùng sức kéo một cái, lôi ra một thiếu niên phong độ nhẹ nhàng từ trong rừng cây. Thiếu niên giật giật khóe miệng, lộ ra một vòng tươi cười. Khương Nghị lại gặp mặt. Hắn không nguyện ý đến, ta trở tới, ha ha. Tiêu Phượng Ngô không để ý ánh mắt giết người của Chu Thanh Thọ, nhếch miệng cười to. Khương Nghị kinh ngạc nhìn bọn hắn, bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía hồ dung nham nơi đó. Rầm rầm. Song đầu cự tích chậm rãi chống thân thể lên, nham tương giống như thác nước từ trên người nó trượt xuống, nhiệt độ kinh khủng tràn ngập khe núi, vặn vẹo cả không gian. Một cái đầu nhìn qua bọn hắn nơi này, một cái đầu thì tập trung vào tiểu xà ngoài trăm thước. Chạy! Khương Nghị kêu to, triển khai cánh chim, nhào tới phía tiểu xà tê tê quái khiếu, cái đuôi cuốn lấy hài cốt đầu lâu, cánh chợt vỗ, hướng phía Khương Nghị bay qua. Huyết mạch sôi trào, cảnh giới ba động để cho tiểu gia hỏa kích thích trước đó chưa từng có. Giờ khắc này, toàn thân nó đều giống như mềm nhũn, nhưng vẫn điên cuồng đập động cánh lên, tê tê quái khiếu phóng tới Khương Nghị. Chỉ là, khe hở xương đầu quá lớn, thú nguyên vừa đi vừa về lắc lư sau đó rớt xuống từ hốc mắt, tiểu xà ở trên không bay loạn một trận, lập tức liền muốn xông xuống dưới bắt trở lại, nhưng lại không dám. Không dám, nhưng cũng lại không cam lòng. Sợ hãi, khẩn trương, lại sốt ruột. Trống. Xa xa, song đầu cự tích giơ cái đầu to lớn lên phát ra tiếng gầm gừ kinh khủng. Thanh triều cuồn cuộn. Sóng nhiệt quét sạch hang núi. Tiểu xà, xương đầu, còn có Khương Nghị đang nhào tới đều bị hung hăng tung bay ra ngoài. Nhiệt độ quá cao. Giống như trực tiếp bị nham tương bao phủ. Đó là quái vật gì? Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ đều trừng to mắt, quá to lớn, giống như một ngọn núi nhỏ đang đứng lên, phía sau còn kéo lấy dài cái đuôi mấy chục mét. Cổ yêu khí kia giống như đang sôi trào, tràn ngập phương viên mấy chục dặm. Số lượng lớn dã thú kêu rên phủ phục, vô số túc điệu kinh hoàng bay tán loạn. Các ngươi làm chuyện tốt rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Yến Khinh Vũ hốt hoảng, lớn tiếng kêu sợ hãi. Chạy mau đi. Thật có lỗi, thật có lỗi, thật không phải cố ý. Tiêu Phượng Ngô quay người chạy nhanh, tốc độ so với người khác đều rất nhanh, xiềng xích thật dài lập tức kéo căng, kéo Chu Thanh Thọ đều bay lên. Khương Nghị lăng không xoay người, bắt lấy xương đầu, cũng bắt lấy tiểu xà, cưỡng ép nhét vào trong thanh đồng tiểu tháp, huy động hỏa dực, dùng tốc độ cao nhất phóng đi. Nhưng, cự tích còn nhanh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, tiếng gào thét qua đi, nó nhấc bàn chân to lớn trùng điệp đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Đại địa lay động, vết nước lan tràn, hàng vạn tảng đá bay cao lên trời, thiêu đốt lên cuồn cuộn liệt diễm đánh tới bọn người Khương Nghị. Trong nháy mắt, bao trùm hơn 10 dặm sơn lĩnh Khương Nghị mạo hiểm tránh né, dùng tốc độ cao nhất chạy vội. Yêu khí bao phủ, nguy cơ đầy trời. Trái tim của hắn cuồng loạn, hai mắt trừng trừng, xong, xong, chọc tới đại gia hỏa rồi. Yến Khinh Vũ khống chế vết nứt, hướng về phía trước chạy trốn. Nhưng, một tảng đá lớn bị liệt diễm thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm phía sau nàng, nổi lên khí lãng cùng hỏa diễm mãnh liệt, trong nháy mắt đã đánh nàng tung bay. Ngay sau đó, mười mấy khối cự thạch hỏa diễm cũng nhanh chóng rơi xuống, cơ hồ muốn nuốt hết nàng vào trong. Yến Khinh Vũ hiện tại đâu còn tỉnh táo, nàng thét lên chói tai chật vật né tránh, nhưng số lượng nham thạch rơi xuống quá nhiều, trong nháy mắt bị vô số nham tương vẩy ra dính ở trên người, y phục bốc cháy, da thịt cháy đen. Yến Khinh Vũ tuyệt vọng, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Nghị từ phía sau chạy vội tới ôm chặt lấy nàng, hỏa dực chấn kích, mạo hiểm tránh khỏi nham thạch, nham tương, xông về không trung. Yến Khinh Vũ gắt cao ôm chặt Khương Nghị, sắc mặt tái nhợt, hận không thể tiến vào trong thân thể Khương Nghị. Vào thanh đồng tiểu tháp đi. Khương Nghị hét lớn một tiếng, đem Yến Khinh Vũ nhét vào trong thanh đồng tiểu tháp, sau đó lập tức xông về Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ trước mặt. Nhưng, ầm ầm. Song đầu cự tích đứng thẳng người lên, hai chân lần nữa đánh vào mặt đất, vết nứt dữ tợn nhanh chóng lan tràn, cơ hồ đem toàn bộ sơn lĩnh đều xé nát. Vô số tảng đá trùng thiên kéo lấy liệt diễm gào thét bạo kích. Khương Nghị thấy là sắp chạy đi, nhưng càng nhiều nham thạch từ trên trời giáng xuống, cuồng phong gào thét, liệt diễm cuồn cuộn. Hỏa dực của Khương Nghị bị mất khống chế, hắn hung hăng đâm vào mặt đất. Sau một khắc, một tảng đá nặng mười mấy tấn gào thét mà xuống đập vào trên người Khương Nghị. Đây là yêu vật gì a? Tiêu Phượng Ngô vừa hoảng sợ vừa lo lắng, điên cuồng thúc giục kim cương thú linh văn, cương khí toàn thân phóng đại, hình thành hình dáng cự viên uy mãnh, chỉ lên trời gầm thét. Toàn thân hắn tràn ngập lực lượng bạo tạc, phóng tới bên trong đám đất đá đầy trời, cầm một khối đá từ trên trời giáng xuống, giữ thế lần nữa bay lên không. Nhưng hắn vì đang chạy trốn, không để ý xiềng xích phía sau, trên xiềng xích đang kéo lấy Chu Thanh Thọ nữa. Âm thanh trầm đục, xiềng xích căng cứng, Chu Thanh Thọ bị mang lên bầu trời cao, nhưng sau một khắc, thân thể hoàn toàn mất khống chế liền đập đầu xuống một tảng đá. Tiêu Phượng Ngô, tên hỗn đản nhà ngươi. Chu Thanh Thọ kêu thảm đạp xuống đất. Trống. Song đầu cự tích đã phóng tới, đạp tan mặt đất. Chu Thanh Thọ vừa xốc tảng đá lên thì cự thú đã giết tới, giơ lên móng vuốt to lớn, đang vỗ xuống hắn. Chu Thanh Thọ thầm nghĩ xong rồi, lão tử bị tên hỗn đản Tiêu Phượng Ngô này chơi chết tươi. Chạy đi. Khương Nghị vừa đánh mở cự thạch, không lo được toàn thân đang có cảm giác vô cùng thống khổ, đánh ra một cổ hỏa triều, xông về Chu Thanh Thọ. Trước khi lợi trảo hỏa tích đập nát Chu Thanh Thọ, hỏa diễm mãnh liệt dẫn đầu đánh tới trước, hung hăng hất hắn bay ra ngoài. Chu Thanh Thọ chật vật rơi xuống đất, vừa muốn chạy trốn thì một khối đá khác từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập trúng xiềng xích, ép chặt tại nơi đó. Triple A. Chu Thanh Thọ kêu rên, lão tử thật xui xẻo. Hỏa tích nâng một móng vuốt không có đập nát được, nó lập tức quay người, cái đuôi dài mấy chục mét lao đến cuốn lấy tảng đá cũng cuốn lấy cả xiềng xích, mang theo Chu Thanh Thọ quăng về phía cái miệng to lớn của mình. Sắc mặt Khương Nghị đại biến, muốn nghĩ cách cứu viện đã không kịp. Tiêu Phượng Ngô, lão tử làm ma cũng đều sẽ cuốn lấy ngươi. Ngươi là tên súc vật, lão tử sẽ chết ở chỗ này sao? Chu Thanh Thọ gầm thét, giờ khắc này, con mắt đều ẩm ướt. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Phượng Ngô đạp trên đá vụn giết trở lại, bắp thịt cả người phồng lên, cương khí bốc lên, hắn phóng lên tận trời, nhào về phía song đầu cự tích, tức giận gào thét quanh quận sơn giả. Súc sinh, buông tên cầm thú kia ra. Khương Nghị bị tiếng rống to bất thình lình này khiến mặt đen thui. Hai tên này là hai cái quái gì vậy? Hắn thôi động thánh văn, liệt diễm toàn thân sôi trào, hỏa dực lần nữa thành hình, nhấc lên cổ sóng nhiệt phóng lên tận trời, cũng xông về phía Chu Thanh Thọ. Tại một khắc cái đuôi kéo lấy Chu Thanh Thọ nhét vào trong miệng, Tiêu Phượng Ngô đã rơi xuống trên cái đầu kia, vung lên nắm đấm đánh tới phía con mắt. Trống! Hỏa tích gào lên đau đớn, cái đầu bỗng nhiên dương lên, cái đuôi vung Tiêu Phượng Ngô ra ngoài. Nhưng cái đầu bên trái kia lại gầm thét cắn về phía Tiêu Phượng Ngô. Thời khắc sinh tử, Khương Nghị huy động hỏa dực vọt tới, một phát bắt được Tiêu Phượng Ngô, mang theo hắn phóng tới không trung. Thanh đồng tiểu tháp phát sáng, muốn mạnh mẽ thu hắn đi vào. Kết quả, Tiêu Phượng Ngô đang đề khí, khí thế quá mạnh, nên đã sinh kháng cự không thể nuốt vào. Ngô xuẩn, chạy. Khương Nghị phát lực, đưa tay quăng Tiêu Phượng Ngô ra ngoài. Trống. Song đầu cự tích nổi giận, hai cái đầu giơ lên cao cao, liên tiếp phun ra hai cổ hỏa diễm mãnh liệt như nham tương. Nhiệt độ liệt diễm cao đến dọa người, vặn vẹo cả không gian, phảng phất cầu thi hô tan đại sơn. Khương Nghị lập tức muốn tránh khỏi, khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy một màn vừa buồn bực vừa buồn cười. Chu Thanh Thọ thật vất vả mới tránh thoát khỏi xiềng xích, đang muốn phóng đi rời khỏi nơi đấy. Kết quả, thời điểm song đầu cự tích ngửa đầu lên trời phun lửa, cũng giơ lợi trảo nặng nề lên, sau đó vỗ xuống phía dưới. Chu Thanh Thọ vừa mới thoát chết, hắn xác thực chưa từng trải qua loại nguy cơ này. Cũng có thể là không tin mình thật không may như vậy, ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn tới thì trong mắt kém chút đã lồi ra ngoài, phù phù quỳ ở nơi đó. Phục các ngươi rồi. Khương Nghị nhanh quay ngược trở lại, cắn răng phóng xuất ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Ánh sáng của Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh xa đến vạn trượng, rải khắp nơi thiên khung, đem tầng mây đều nhuộm thành quang hoa màu vàng. Uy thế cuồn cuộn giống như núi lớn, đè ép sơn lĩnh. Trong chớp mắt, chống lại hai cổ liệt diễm mãnh liệt do cự tích phun ra ngoài âm âm bạo tạc, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh kịch liệt lắc lư, bị đánh về phía không trung. Nhưng cổ ánh sáng kia quá thịnh, mà khí tức lại vô cùng kinh người. Song đầu cự tích lập tức trừng to mắt, các cao tập trung vào cự đỉnh ném đi. Bảo bối tốt. Vừa bị một màn này kích thích,